cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412: Tràn ngập nguy hiểm. 2007, 5 năm mới trận đầu, Real Madrid lần nữa thất bại. Bọn họ tại sân bóng Riazor 1-2 bại bởi rồi La Coruña. Thứ 41 phút đồng hồ lúc Ricardo dẫn bóng liền qua hai người truyền trong. Kaká lăng không đệm bắn đánh vào một bóng, nhưng cái này vẫn không cứu vãn nổi đội bóng thất bại vận mệnh. Nên biết rõ Real Madrid đã 15 năm không có ở cái này khối sân bóng thua qua bóng rồi. Beckham liền danh sách lớn đều không nhập, vẫn ngồi trên khán đài. Nghe nói cùng Real Madrid còn có nửa năm hợp đồng, hắn đã tại tích cực liên hệ khác đội bóng. Cái này trận đấu mùa giải đến nay hắn chỉ thủ phát qua 5 lần. Là một cái ngôi sao bóng đá hàng đầu tới nói, đây là một cái làm cho người khó chịu số liệu. Ricardo rất lý giải hắn tại sao phải đi. Ngày 11 tháng 1 muộn, đội bóng sân khách nghênh chiến Real Betis. Đây là cúp nhà vua Tây Ban Nha thứ 5 vòng hiệp thứ nhất tranh tài. Capello cái này trận đấu mùa giải trọng tâm đặt ở Champions League cùng thi đấu vòng tròn trên. Tây Ban Nha chén là hắn chuẩn bị từ bỏ tranh tài. Bởi vậy phái ra đội hình mới viện binh, tiểu tướng làm chủ, Ricardo cùng Kaká chờ liền danh sách lớn đều không nhập, mà Beckham cũng không thể tiến vào danh sách lớn. Tại dạng này lấy luyện binh không có chủ tranh tài bên trong đều không cho hắn ra sân. Nhìn ra Capello là quyết tâm muốn thả vứt bỏ hắn rồi. Sân khách tác chiến Real Madrid cuối cùng đối thủ chiến thành không, không. Mấy tên mới viện binh đều biểu hiện không tệ. Ngày 13 tháng 1, truyền thông bạo ra tin tức. Beckham đã cùng American League đội bóng Los Angeles Galaxy ký kết. Sau đó Beckham vậy chính miệng thừa nhận tin tức này. Hắn sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau lấy tự do thân chuyển nhượng lớn liên minh, chinh chiến nước Mỹ thi đấu vòng tròn. Sau đó thứ 18 vòng thi đấu lúc trước buổi họp báo trên, Capello tuyên bố cái này trận đấu mùa giải đem sẽ không lại bắt đầu dùng Beckham, một tên đã cùng cái khác đội bóng ký kết cầu thủ không có lý do gì lại đại biểu Real tranh tài. Nhưng hắn vẫn có thể cùng đội bóng huấn luyện chung. Capello lời nói này nói đến rất kiên cường. Dù sao hiện tại Real Madrid nhân tài đông đúc, mà hắn trận hình bên trong cũng không có thích hợp Beckham vị trí. Beckham tại trong phòng thay quần áo nhân duyên rất tốt. Capello quyết định để rất nhiều người vì hắn minh bất bình. Nhưng Capello vẫn ta đi ta vốn, lần nữa đem Beckham bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Mà mấy tên mới viện binh đều trúng tuyển danh sách lớn. Ngày 14 tháng 1, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Saragossa. Mặc dù là sân nhà, cứ việc đối tay là đội yếu, Real Madrid chiến thuật vẫn là lấy phòng thủ phản công làm chủ. Nhưng Saragossa cũng là đá phòng thủ phản công a. Cái này lúng túng. Trước 30 phút đồng hồ, Real Madrid chỉ có 2 cước sút gôn, bắn chính một lần, ở đây trên mặt, vậy hoàn toàn không chiếm ưu thế. Ngược lại Saragossa phản kích đánh cho sinh động, Cannavaro cùng Helguera tạo thành trung vệ hợp tác chật vật không chịu nổi. Rất nhiều fan hâm mộ coi là cái này lại là một trận đánh bại hoặc là thế hòa không phân thắng. Bại. Nam khán đài tức giận fan hâm mộ đánh ra, Beckham lưu lại. Capello xéo đi, khẩu hiệu, tay không lụa mạn thiên phi vũ, tượng trưng cho Bernabeu bên trong fan hâm mộ tập thể phản chiến. Bất quá làm tranh tài tiến hành đến thứ 3-5 phút đồng hồ lúc, Ricardo lợi dụng một hạt khoảng cách khung thành 25m trực tiếp free kick, trợ giúp Real Madrid trước nhổ thứ nhất. Capello từ huấn luyện viên chỗ trên nhảy lên một cái, làm rồi mấy cái khoa trương chúc mừng động tác, sau đó xông nam khán đài fan hâm mộ giơ lên ngón tay giữa. Một màn này tự nhiên bị camera trung thực mà ghi xuống. Phía sau tranh tài bên trong, Zaragoza mặc dù lạc hậu, nhưng vẫn không có công đi ra. Tựa hồ rất hài lòng cái này điểm số. Real Madrid cũng liền không có lại thu hoạch được ra dáng cơ hội. Capello đem mới viện binh Higuain cùng Gago đều cử đi trận tìm xem cảm giác. Mặc dù ra sân thời gian không dài, nhưng bọn hắn biểu hiện được cũng không tệ. 1-0 điểm số một mực duy trì đến rồi kết thúc. Real Madrid cứ việc đá được rất chật vật, nhưng vẫn là kết thúc hai liên tiếp bại. Capello xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo trên lúc. Các phóng viên lập tức kích động bắt đầu. Tốt bao nhiêu tin tức tài liệu a, hướng nhà mình fan hâm mộ dựng thẳng ngón giữa. Capello cái này sợ không phải muốn lên trời đi. Chúng ta thắng được thắng lợi. Chính là như vậy, cái này là kết quả. Ta không biết rõ Real Madrid fan hâm mộ là nghĩ như thế nào. Tại ta xem ra, chân chính fan hâm mộ là đối đội bóng không rời không bỏ. Mà sẽ không giống như bọn họ đội bóng vẻn vẹn thua hai trận liền bắt đầu nhục mạ đội bóng huấn. Luyện viên chính, ta dạy học qua rất nhiều đội bóng. Thẳng thắn nói, hiện tại ta rất hoang mang. Ta muốn một lần nữa cân nhắc lựa chọn của ta. Capello tại buổi họp báo dâng tấu trương bày ra. Manh sinh đi ý sau. Truyền thông cũng không cùng tình hắn, mà là đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Mặc kệ hắn có lý do gì, đối fan hâm mộ dựng thẳng ngón giữa là không đúng. Fan hâm mộ mới là đội bóng áo cơm cha mẹ. Capello tâm thái xuất hiện vấn đề. Hắn nhất định phải minh bạch, làm vì một tên chịu đến chú ý nhân vật công chúng. Hắn dạng này cử chỉ phi thường không khéo léo. Capello tựa hồ quên rồi. Real Madrid fan hâm mộ là trên thế giới nhất bắt bẻ fan hâm mộ. Hắn dẫn đội thành tích không tốt, cũng đừng trách fan hâm mộ suýt hắn. Nếu như hắn không chịu nổi, liền không nên tiếp nhận Real Madrid hiệp ước. Cao tầng lập tức đi ra vì Capello chạm chờ. Mijatovic đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, Capello công việc làm được rất tuyệt. Đội bóng so sánh với trận đấu mùa giải cùng thời kỳ lúc thành tích phải tốt hơn nhiều. Ta hy vọng hắn có thể tiếp tục dẫn đầu đội bóng. Lão Phật gia cũng nói, Capello nắm giữ chúng ta toàn bộ tín nhiệm. Chúng ta sẽ tiếp tục toàn lực ủng hộ hắn. Hy vọng hắn có thể viên mãn hoàn thành chính mình công việc. Tại trận đấu mùa giải kết thúc lúc dẫn đầu chúng ta thu hoạch được một chút vinh dự. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Năm mới sau hai trận tranh tài, Barcelona 1-1. Trước mắt điểm tích lũy đã cùng Real Madrid cùng phân, nhưng là bọn họ sạch thắng bóng so Real Madrid muốn ít. Vẫn khuất tại thứ tịch, bất quá bọn hắn trước mắt còn thiếu thi đấu một trận. Một khi bổ thi đấu đá xong, bọn họ chỉ cần không thua, liền có thể tại điểm tích lũy trên phản siêu Real Madrid. Ngày 18 tháng 1, lấy toàn dự bị thêm người mới đội hình xuất chiến Real Madrid tại sân nhà bị Real Betis 1-1 bức hòa. Thảm tao đào thải, đối Capello tới nói, đây là hoàn toàn có thể tiếp nhận kết quả. Hiện tại hắn có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trong đi. Sau đó thứ 19 vòng thi đấu bên trong, Real Madrid sân khách khiêu chiến Mallorca. Mallorca không có nghiêm phòng tử thủ, mà là ý đồ lấy tiến công đánh bại Real Madrid. Đây là Real Madrid hiện tại thích nhất bộ đường. Bọn họ có thể đem phản kích phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Thứ 41 phút đồng hồ, Van Nistelrooy tại phản kích bên trong dẫn bóng lao thẳng tới cấm khu. Sau đó tại cấm khu bên trong truyền về, Ricardo theo vào nổ bắn ra phá cửa phá vỡ cục diện bế tắc. Thứ 77 phút đồng hồ, dự bị ra sân Reyes nắm lấy cơ hội xuống lần nữa một thành. Sân khách tác chiến Real Madrid hoàn mỹ toàn lấy 3 phần. Dạng này một trận thắng lợi, mặc dù bởi vì tranh tài nội dung quá xấu xí vẫn không khiến fan hâm mộ hài lòng. Nhưng các cầu thủ tâm thái cùng sĩ khí vẫn là khôi phục được không sai biệt lắm. Bất quá rất nhanh, Barcelona tại 15 vòng thi đấu bổ thi đấu bên trong 1-1 chiến hòa Real Betis. Dạng này Real Madrid bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất rơi xuống đến bảng điểm số thứ 2. Đoạt giải quán quân tình thế tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.